Vạn cổ cuồng đế, chương 59, C59, khí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Thiên Giả lập ra Thiên Bảo Cung, lúc ban đầu không có dự tính là khai tông lập phái, truyền bá đạo thống hay lưu lại truyền thừa bất hủ, mà chỉ vì kiếm tiền thôi. Nói đơn giản một chút đó là làm hắn biết rõ, càng về sau hắn càng cần nhiều tài nguyên tu luyện kinh người, cao hơn gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần với những tu sĩ bình thường. Nếu như chỉ dựa vào bản thân hắn đi thu thập tài nguyên, hiển nhiên hết sức phiền phức. Mà tạo ra một tổ chức chuyên đi gom góp của cải cho hắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Thiên Bảo Cung, tên như ý nghĩa, cung có muôn vàn bảo vật, khắp nơi đều là hoàng kim đầy đất. Chỉ cần ngươi có tiền, chỉ cần ngươi có thể lấy ra những thứ có đủ giá trị, thì ngươi có thể đạt được hết thảy như mong muốn. Tử Thần Phong là ngọn núi chính của Thiên Bảo Cung, nằm trong 9 đại linh phong. Cung điện chính của Thiên Bảo Cung chính được xây dựng trên đỉnh Tử Thần Phong. Ngọn núi màu tím ấy, biên, Tịch Thiên Giả khoanh chân ngồi dưới một tán cây cổ thụ của Tử Thần Phong, nhắm mắt tĩnh tu. Chủ nhân, đội ngũ xây dựng cao cấp đã đi vào núi, toàn bộ được gọi đến đều là những đội ngũ tu sĩ, hiệu suất và chất lượng rất cao. Suốt 12 canh giờ không ngủ không nghỉ làm việc, tin rằng có thể nhanh chóng kiến tạo ra được những công trình cơ sở. Chu Khánh Diêm nhẹ nhàng đi đến phía sau Tịch Thiên Giả, cung kính bẩm báo. Cơ sở của Thiên Bảo Cung do hắn phụ trách, là thiếu chủ của Bích U Sơn Trang. Tất nhiên nhân mạch, tài nguyên và năng lực của hắn không hề kém, hoàn toàn có thể đảm nhiệm việc xây dựng. Đội ngũ kiến thiết ở Thái Hoang thế giới chia làm hai loại, một loại là tổ hợp bình thường, do bình dân tạo thành, một loại khác thì là tổ hợp những tu sĩ, toàn bộ đều là các tu sĩ tạo thành. Cùng là một tòa lầu cao, đội bình dân cần 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành, nhưng đội tu sĩ thì trong vòng một ngày đã có thể hoàn thành. Đương nhiên hiệu suất, chất lượng cao thì giá cả cũng cao. Thiên Bảo Cung đều mời những đội ngũ tu sĩ tới xây, lại kiến tạo với tốc độ nhanh nhất. Trong vòng một canh giờ có thể kiến tạo ra một tòa lầu các, trong vòng 3 ngày có thể kiến tạo ra một tòa cung điện. Mà mời tới những 10 đội ngũ làm việc cùng lúc. Thời gian một ngày đã có thể kiến tạo ra đến 3 tòa cung điện. Tịch Thiên Giả chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía mỏm núi. Vẻn vẹn 10 ngày, trên đỉnh Tử Thần Phong đã có cung điện liên miên, lầu các mọc lên ở 4 phía như nấm sau mưa. Đỉnh đài lầu các, hành lang uốn lượn, mọc đầy trên từng vách núi cao chót vót, hùng tráng mà không thiếu đi vẻ xa hoa, thanh tú trang nhã nhưng không mất đi vẻ trang nghiêm. Tịch Thiên Giả gật đầu hài lòng. Những đội ngũ kiến trúc được mời tới này hoàn toàn có trình độ tông sư. Bên trong 9 đại chủ phong đã có hơn 2-3 vạn công nhân kiến trúc, 10 ngày ngắn ngủi mà Thiên Bảo Cung đã có quy mô cơ bản. Đương nhiên, kiến thiết nhanh thì hao phí cũng lớn, mỗi ngày đều sử dụng một lượng tài nguyên lớn, nếu như không phải hắn đạt được nửa tài sản của Viên Cao Thương Hội, Tịch Thiên Giả không kiến tạo Thiên Bảo Cung nổi. Với lại, hao phí lớn nhất không phải là những kiến trúc bình thường kia, mà là những thần văn trận pháp. Bố trí mỗi một trận pháp đều cần đập vào một lượng tài nguyên cực lớn. Mà những trận pháp của Thiên Bảo Cung, tầng tầng lớp lớp, một vòng lại một vòng, không biết có đến bao nhiêu cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số của cải lấy được từ Trương Viên Cao, cơ hồ đều bị Tịch Thiên Giả sử dụng để xây dựng Thiên Bảo Cung. Một nửa tài sản của một trong 5 đại thương hội của Chiến Mâu Thành, khổng lồ như thế, lại dùng để kiến thiết Thiên Bảo Cung. Có thể nói, ở Thiên Mâu Thành không có mấy thế lực có thể xa hoa như Thiên Bảo Cung. Chủ nhân, mấy đồ nhi bất hiếu của ta đã đi tới Chiến Mâu Thành, có muốn đưa bọn hắn đến bái kiến chủ nhân hay không? Hoa Nhất Nhiên bay tới từ phía ngoài, lặng lẽ đáp xuống bên dưới cây cổ tùng, cung kính hành lễ. Không cần, Tịch Thiên Giả nhàn nhạt lắc đầu, đôi mắt Hoa Nhất Nhiên lóe lên một tia cười khổ. Tất nhiên hắn biết là chủ nhân cao siêu vô cùng, không phải là ai cũng có duyên phận gặp mặt ngài. E là mấy đồ nhi kia của hắn không có được phúc phận và cơ duyên này. Mấy đồ đệ của Hoa Nhất Nhiên đều là cao thủ luyện đan, một vài người có danh tiếng không nhỏ ở Nam Đại Lục. Dù sao Hoa Nhất Nhiên vang danh là bán thánh dược sư, dĩ nhiên đồ đệ của hắn cũng sẽ không đơn giản. Theo Tịch Thiên Giả biết, Hoa Nhất Nhiên có 7 đồ đệ chân truyền, mỗi một người đều có thiên tư bất phàm. Trong 7 người đồ đệ, luyện đan tôn giả đã có 3-4 người khác cũng đều là đỉnh cấp thiên đan sư. Thậm chí có người đạt đến trình độ nửa bước luyện đan tôn giả,